coi anh là đồ vô dụng chắc. Lật tay một cái, Thích Tần xuất hiện trong tay Trần Dương, anh khó khăn đón đỡ nhát kiếm trí mạng của Thanh Uyển Sư Thái. Thanh Uyển Sư Thái, cô là danh môn chính phái mà cũng đánh lén sao? Lý Thiên Bá không ngờ Sư Thái của núi Nga Mi mà nói ra tay liền ra tay. Thấy Trần Dương đỡ được kiếm của Thanh Uyển Sư Thái, Lý Thiên Bá thở phào nhẹ nhõm, lập tức tham gia cuộc chiến. Thực lực Trần Dương vốn không yếu, đánh tay đôi với Thanh Uyển Sư Thái chỉ hơi kém, bây giờ có thêm Lý Thiên Bá lại càng nhẹ nhàng. Thanh Uyển Sư Thái vô cùng kinh ngạc, cô ta cũng không ngờ hai người Trần Dương và Lý Thiên Bá lại mạnh như vậy. Không gian trong phòng quá nhỏ, cô ta có rất nhiều thủ đoạn không thi triển được. Mọi người mau lui ra, Thanh Uyển Sư Thái hét lên với mọi người. Các đệ tử nhà họ Trần đã sợ lắm rồi, cao thủ cảnh giới tiên thiên đánh nhau, không phải những người cảnh giới hậu thiên như bọn họ có thể đỡ nổi. Nghe thấy Thanh Uyển Sư Thái nói, ai nấy chen ra khỏi phòng. Trần Dương, cậu chết với tôi. Khi mọi người trong phòng đã vãn dần, Thanh Uyển Sư Thái liền truyền chân khí toàn cơ thể vào thanh bảo kiếm, muốn dùng lưỡi kiếm này giết chết Trần Dương. Á, kết quả là vào lúc này, một người phụ nữ ở sau lưng Trần Dương kêu lên một tiếng. Trần Dương nhanh chóng nhìn về phía sau, lập tức nhìn thấy một Tư Tư, cô ta đang ngã về phía anh. Lo sợ rằng cô ta sẽ ngã, Trần Dương đã vươn tay ra đỡ một Tư Tư. Ngay lúc này, thanh trường kiếm của Thanh Uyển Sư Thái đã lao đến chỗ của Trần Dương, cô ta không ngờ được rằng một Tư Tư sẽ lao đến, thanh kiếm này đã chứa đầy chân khí rồi, không thể ngăn nó lại được nữa. Phập, một đường kiếm lao thẳng đến, đâm xuyên qua người của một Tư Tư trong nháy mắt. Một Tư Tư ngay lập tức mở to mắt, ngã vào lòng của Trần Dương. Tư Tư, nhìn thấy cảnh này, Trần Lỗi ngay lập tức bị sốc, điên cuồng lao tới, đẩy Trần Dương ra, ôm chặt lấy một Tư Tư. Lúc này, sắc mặt một Tư Tư tái nhợt, máu tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả một nửa người cô ta. Tiểu Tiểu Lỗi, nhất định phải bảo vệ đứa bé. Nói xong, một Tư Tư nghẹo đầu sang một bên và bất tỉnh nhân sự. Chuyện này chuyện gì thế này? Thanh Uyển Sư Thái đứng chết chân tại chỗ vì sửng sốt, cô ta vốn dĩ là muốn giết Trần Dương cơ mà, sao lại thành đâm một Tư Tư thế này? Tư Tư, Trần Lỗi ngửa mặt lên trời hét lớn, toàn thân hoàn toàn suy sụp. Lúc này con cháu nhà họ Trần cũng ngẩn cả người ra, sao lại thế này? Không phải Thanh Uyển Sư Thái định giết Trần Dương sao? Sao lại đâm một Tư Tư thế này? Trần Lỗi ôm chặt lấy một Tư Tư, nước mắt đầm đìa, Tư Tư, em không được chết, phải ở lại với anh. Anh sẽ không để em chết đâu. Lúc này, Lương Khiết bước tới và nói, mọi người mau bảo vệ Trần Lỗi và Tư Tư, Trần Dương chắc chắn là muốn Tư Tư chết, chỉ cần Tư Tư chết đi thì sẽ không còn chứng cứ để vạch tội anh ta nữa. Ồ, nghe thấy thế, ánh mắt của mọi người trong nhà họ Trần đều đỏ lên. Tên Trần Dương chết tiệt, hóa ra hắn đã kéo một Tư Tư lại để chặn đường kiếm. Tên súc sinh này thực sự muốn Tư Tư chết. Đúng lúc này, tất cả con cháu nhà họ Trần từ bên ngoài xông vào, quay vợ chồng Trần Lỗi vào trong. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lương Khiết liền vẽ lên một điều cười kỳ dị. Đúng, cô ta chính là người đã đẩy một Tư Tư vào Trần Dương. Việc xét nghiệm ADN vừa rồi đã khiến cho cô ta sợ hãi. Nếu một Tư Tư không chết, lỡ ai đó lật lại và nói muốn xét nghiệm ADN, thì mọi chuyện không phải sẽ vỡ lỡ sao? Chỉ cần một Tư Tư chết thì sẽ không còn bằng chứng nữa. Nhân cơ hội này, cô ta được dịp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trần Dương. Trần Dương, anh có giỏi thì giết tôi đây này, giết tôi đây này. Trần Lỗi căm phẫn nhìn Trần Dương, cậu ta không ngờ người anh trai ngày xưa lại độc ác đến mức muốn giết chết Tư Tư. Tiểu Lỗi, anh không. Trần Dương, anh còn chối nữa à? Ở đây có mấy chục cặp mắt làm chứng, anh còn có thể chối cãi trắng trợn như vậy à? Lương Khiết nhìn chằm chằm vào Trần Dương, đồ cầm thú, bọn tôi sẽ không để cho anh tiếp tục làm tổn thương Tư Tư nữa đâu. Nếu còn muốn làm hại hai người bọn họ thì anh phải bước qua xác của bọn tôi. Đúng, phải bước qua xác của bọn tôi. Khi Trần Dương còn đang không biết phải giải thích như thế nào, Thanh Uyển Sư Thái bất ngờ giơ kiếm lên và đâm về phía Trần Dương. Keng, huỵch, Thanh Uyển Sư Thái bị bay ra ngoài, cơ thể cô ta đập vào tường, ngã mạnh xuống đất. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh nên không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Lý Thiên Bá choáng váng, hai vệ sĩ của Trần Dương mạnh đến nỗi họ đã đánh bật Thanh Uyển Sư Thái ra ngoài chỉ bằng một cú đấm. Quá ghê, dám đánh lén anh Trần, muốn chết à? Thịnh Dũng và Triệu Uy Vũ vừa rồi không ra tay, bởi vì thực lực của Thanh Uyển Sư Thái không cao lắm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ vừa nãy vẫn mang tâm thế muốn xem drama tiếp, nhưng khi Thanh Uyển Sư Thái đâm trúng một Tư Tư, cả hai người bọn họ đều đã hoảng sợ. Mẹ kiếp, nếu người phụ nữ này không chắn thay Trần Dương thì người bị đâm đã là Trần Dương rồi. Nếu Trần Dương chết, thì bọn họ cũng không thoát khỏi cái chết. Ủa, Thanh Uyển sư thái nôn ra một bãi máu tươi, khiếp sợ nhìn hai người bọn họ, phản đại tu sĩ cảnh giới phản phát, cái gì? Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều chết lặng, hai người đàn ông to lớn này là cao thủ cảnh giới phản phát sao? Làm sao có thể chứ? Sao Trần Dương có thể quen biết những người ghê gớm như vậy chứ? Thanh Uyển sư thái cũng kinh ngạc nhìn hai người bọn họ như vậy mà lại gọi Trần Dương là anh Trần sao? Bọn họ có mối quan hệ như thế nào với Trần Dương? Có phải vệ sĩ của hắn không? Nghĩ đến đây, cơ thể mềm mại của Thanh Uyển sư thái rung lên bần bật, tên súc sinh này được đại tu sĩ phản phát bảo vệ sao? Vậy thì mình làm sao mà giết được hắn đây? Lúc này, Triệu Uy Vũ tức tối nhìn Thanh Uyển sư thái đang nằm trên mặt đất bằng ánh mắt vô cùng dữ tợn, dám động vào anh Trần à, hôm nay mụ chết với tao. Trong mắt hắn, không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Nói xong, hắn liền ngưng tụ cương khí, chuẩn bị ra tay. Thanh Uyển sư thái cảm thấy như bị một luồng khí mạnh gấp mấy chục lần bản thân khóa chặt lấy, không thể thoát ra được. Chết đi, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Dương đột nhiên lên tiếng, dừng lại. Thanh Uyển sư thái tuyệt vọng nhắm chặt mắt, tưởng rằng mình chết đến nơi rồi, nhưng không ngờ vào đúng lúc này Trần Dương lại ra lệnh cho hắn dừng lại. Nhưng mà, anh Trần, Triệu Uy Vũ chưa kịp nói xong, Trần Dương đã cắt ngang, không có nhân nhị gì hết, thả cô ta ra. Được rồi, mặc dù Trần Dương không cho mình giết người phụ nữ đến từ núi Nga Mi này, nhưng chỉ có thể tha chết cho cô ta thôi, còn có tội thì vẫn phải bị trừng phạt. Nghĩ đến đây, Triệu Uy Vũ cười lạnh một cái, rồi hắn tụ khí thành cương, đánh Thanh Uyển sư thái đến hôn mê bất tỉnh. Trần Dương nhìn Mục Tư Tư còn đang hôn mê, anh liền thấy khó chịu. Đường kiếm ban nãy của Thanh Uyển sư thái vốn dĩ là hướng về phía tim của Trần Dương, nhưng sau khi Mục Tư Tư chắn phía trước của anh thì nó đã chuyển hướng, đâm xuyên qua phổi của Mục Tư Tư. Nếu còn không chịu đưa đến bệnh viện, thì e rằng sẽ không kịp mất. Mặc dù hiện tại Trần Lỗi và anh đang xích mích với nhau, nhưng Mục Tư Tư cũng chỉ là nạn nhân thôi, phải cứu cô ta. Tiểu Lỗi, nhanh lên, để anh xem. Mọi người mau quay lại nhanh lên, đừng để anh ta vào. Lương Khiết vội vã hét lên, Trần Dương, tôi sẽ không để anh hại Tư Tư đâu. Mẹ nhà nó chứ, con đàn bà ngu muội này, nếu Mục Tư Tư không được cứu chữa, đừng nói đến đứa bé, ngay cả mạng cũng không được giữ ấy chứ. Mau tránh ra, nhanh đưa đến bệnh viện đi, nếu còn chậm trễ, thì sẽ không kịp nữa đâu. Nghe thế, Trần Lỗi như bừng tỉnh, cậu ta ôm Mục Tư Tư người bê bết máu đứng dậy, nhìn Trần Dương bằng đôi mắt đỏ như máu rồi rời khỏi phòng. Ngay sau đó, một đám đông con cháu nhà họ Trần cũng theo sau. Nhìn thế, Trần Dương cũng đuổi theo bọn họ. Lý Thiên Bá, Thịnh Dũng và Triệu Uy Vũ cũng lập tức theo sát phía sau. Ông cụ Trần đang nằm trên giường bệnh nhìn mọi người rời đi. Lúc này Trần Thiên Tông mới đi đến bên giường ông ta. Bố, con để Tiểu Toàn và Tiểu Khiết ở lại chăm sóc bố. Con đến bệnh viện trước. Ông cụ Trần lặng lẽ gật đầu và nói với Trần Thiên Tông, đi kêu người đưa Thanh Uyển sư thái đến bệnh viện. Sau khi Thanh Uyển sư thái được các đệ tử phái Nga Mi đưa đi, sắc mặt ông cụ Trần đột nhiên tối sầm lại. Ông ta đã chứng kiến hết mọi chuyện vừa xảy ra, vừa rồi rõ ràng là Lương Khiết đã đẩy Mục Tư Tư. Ông ta tự hỏi tại sao Lương Khiết lại đẩy Mục Tư Tư, sau đó lại đổ hết tất cả chuyện này lên đầu Trần Dương. Đột nhiên, ông ta nghĩ đến một khả năng, không thể nào, ông cụ Trần không dám nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, Trần Toàn bước vào, nhẹ nhàng nói, ông, cháu và Tiểu Khiết sẽ chăm sóc ông. Lương Khiết bước tới an ủi ông cụ Trần, ông nội, ông đã sợ lắm đúng không? Không sao đâu, bọn Trần Dương đã rời đi rồi. Ông cụ Trần gật đầu hỏi, còn Tư Tư? Sao rồi? Ông, Tư Tư đã được đưa đến bệnh viện rồi, ông yên tâm đi, giờ y học phát triển lắm, em ấy nhất định sẽ không sao đâu, Trần Toàn an ủi. Ông cụ Trần gật đầu, hướng mắt nhìn Lương Khiết. Lương Khiết ngay lập tức chột dạ trước cái nhìn chằm chằm của ông cụ Trần. Ông, sao ông cứ nhìn cháu chằm chằm thế? Trên mặt cháu dính cái gì à? Lương Khiết đưa tay sờ lên mặt, sau đó lấy gương ra soi, không có gì dính trên đó cả. Cô nói thật cho tôi biết, vừa rồi có phải cô đẩy Tư Tư không? Thịt, ngay khi nghe được những lời đó, Lương Khiết lập tức trở nên hoảng hốt. Ông đang nói cái gì vậy? Trần Toàn nói với ông cụ Trần, vừa rồi mọi người đều nhìn thấy. Chính Trần Dương là người kéo Tư Tư ra chắn cho hắn, sao lại là Tiểu Khiết được? Hừ, ông còn chưa già đến mức mắt mờ chân rung đâu, ông ta đã tung hoành ngang dọc mấy chục năm trời, làm gì có âm mưu thủ đoạn nào mà ông ta chưa từng thấy, vừa rồi ông ta đã thấy tận mắt, rõ ràng Lương Khiết là người đẩy. Hơn nữa khi nghe ông ta hỏi xong, Lương Khiết rõ ràng đã hoảng hốt, đây không phải là lương tâm cắn rứt thì là gì? Hì hì, ông nội, chắc là ông nhìn nhầm đấy, cháu làm sao cháu có thể đẩy Tư Tư Cơ chứ? Cháu coi em ấy như em gái ruột của mình ấy chứ. Ông cụ Trần không thèm nghe cô ta nói mà lại hỏi tiếp, tại sao cô lại nói là Trần Dương đẩy? Tại sao? Cô định đổ oan cho thằng bé đấy à? Thịt, nghe được lời ông cụ Trần nói, Trần Toàn bị sốc ngay lập tức, lẽ nào ông ta đã nhìn thấy gì sao? Ông già rồi nên tẩu hảo nhập ma à, không phải bị lẫn rồi đấy chứ? Trần Toàn hét lên với ông ta, chúng cháu làm sao có thể đổ oan cho hắn cơ chứ? Đúng đó, ông nội, chúng cháu đều một lòng một dạ vì gia tộc mà, Lương Khiết nói đế theo, ông cụ Trần là ai cơ chứ? Họ càng nói, ông ta càng nghi ngờ, nhất là khi ông ta nhìn thấy hành động Lương Khiết đẩy Mục Tư Tư, sự nghi ngờ trong lòng ông ta càng lớn hơn gấp bội. Tại sao cô lại không đồng ý khi Trần Dương nói về việc xét nghiệm ADN? Hỏi thừa, đương nhiên không thể để cho hắn kiểm tra rồi, nếu kiểm tra thì sẽ phát hiện ra, bốp, Trần Toàn chưa kịp nói xong, một cái tát đã giáng xuống mặt hắn. Cái tát này mạnh đến mức khiến mặt Trần Toàn sưng vù lên ngay lập tức, cộng thêm cái tát từ Lý Thiên Bá, mặt hắn giờ đã sưng đến mức không thể tin được. Tuy nhiên, cái tát này rất được việc, hắn như chợt tỉnh ra, sau khi nhận ra mình đã lỡ miệng, liền nhanh chóng nói lái đi, không ông nội, ý cháu là, xét nghiệm ADN mất nhiều thời gian, dễ xảy ra bất trắc. Tuy nhiên, ông cụ Trần không tin, lúc này ông cụ Trần đã hoàn toàn hiểu ra, nghĩ đến tất cả những gì mình gặp phải khi xuất quan. Ông ta liền hối hận không thôi, thằng mất dạy tao không ngờ mày lại làm chuyện đó. Ông cụ Trần tức đến nỗi lăn từ trên giường bệnh xuống, ông ta vô cùng hối hận, tại sao lại không tin lời Trần Dương nói, đó là đứa cháu mà ông ta một tay nuôi nấng cơ mà, tính cách thằng bé như nào, chả nhẽ mình lại không biết ư? Ông nội, Trần Toàn và Lương Khiết vội vàng chạy tới giúp đỡ ông ta dậy nhưng lại bị ông cụ Trần đẩy ra, đồ phụ nữ độc ác, tôi nên nhìn ra từ sớm mới phải. Họ nhà Trần rước phải loại phụ nữ như cô về, chính là nghiệp của nhà họ Trần. Bây giờ ông cụ Trần đã hiểu hết mọi chuyện rồi, ông sáng suốt cả một đời, khi về già lại bị hai đứa mất dạy này che mắt, còn cả thằng con thứ nữa, đáng nhẽ ông ta nên sớm nghĩ tới mới phải. Trần Thiên Diệu mặc dù không thể khiến cho gia tộc phát triển ngày càng lớn mạnh, nhưng nếu chỉ là bảo vệ cơ nghiệp của nhà họ Trần thì ông vẫn làm được. Hồi Trần Thiên Tông còn trẻ cũng chỉ là loại vô học bất tài, vừa mới bế quan. Sao có đủ khả năng ngăn được cơn sóng dữ chứ? Hóa ra tất cả là vì quyền thế. Ông ta đúng là lẩm cẩm mất rồi, bế quan 3 năm, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa rồi. Ông ta còn lợi dụng quy định của gia tộc, suýt hại chết con trai cả, vợ cả. Ông ta đúng là có tội. Đứa cháu trai mà ông ta yêu thương nhất cũng mang theo tiếng xấu làm ô nhục em dâu. Ông ta thật là hồ đồ mà. Ông ta đã tự tay phá nát đời thằng con cả. Không được, sai lầm này là do một tay ông ta gây ra. Vì vậy ông ta phải là người kết thúc nó. Ông cụ Trần hét về phía Trần Toàn, thằng mất dạy, nhanh triệu tập toàn bộ gia tộc, tao muốn mở cuộc họp gia tộc. Ông nội, dù sao ông cũng biết rồi, tôi cũng chẳng lừa ông nữa. Lúc này, Lương Khiết đóng sầm cửa phòng lại, cười lạnh nhìn ông, đúng vậy, Mục Tư Tư là do tôi đẩy đấy, có điều, ông biết thì ông làm được gì? Tiểu Khiết, em, anh câm mồm lại, đồ vô dụng. Lương Khiết trợn mắt nhìn Trần Toàn. Ông ta chẳng qua là đang lừa anh thôi, vậy mà anh lại nói hết ra. Cô lại quay về phía ông cụ Trần nói, lão chết tiệt, ông sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà vẫn muốn mở cuộc họp gia tộc sao? Sao thế? Muốn giúp Trần Dương lấy lại danh tiếng sao? Muốn đón nó về sao? Tôi nói cho ông biết, có mà nằm mơ, con mụ ác độc, đồ ác độc. Ông cụ Trần tức đến mức toàn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh, ông bảo tôi là đồ độc ác sao? Vậy hôm nay tôi liền cho ông nếm thử mùi vị của sự độc ác nhé. Nói xong Lương Khiết liền cầm chiếc gối ở trên giường, trực tiếp đè trên mặt ông ta. Ông cụ Trần vừa bị tẩu hỏa nhập ma, không chỉ mất hết sức lực, mà còn bị liệt nửa người, ngay cả hô hấp cũng phải dựa vào máy thở. Ông ta căn bản không thể chống trả. 10 phút sau, ông ta đã hoàn toàn ngừng thở. Lương Khiết nhìn về phía Trần Toàn, hắn còn đang sợ đến mức ngồi sụp xuống đất. Cô đá hắn một cái, anh còn ngồi đây làm gì? Nhanh khiêng ông ta lên giường đi. Nói thật, lúc này Trần Toàn bị dọa đến ngu người rồi. Hắn không thể ngờ rằng Lương Khiết dám giết ông ta. Việc này thật sự quá kinh khủng. Nhanh lên, em nói cho anh biết, tí nữa mà có người nhìn thấy ông cụ nằm dưới đất, anh với em sẽ đi đời đấy. Lương Khiết lạnh lùng nói, đến lúc đó đừng có nói là thừa kế nhà họ Trần, em với anh chỉ có nước ăn cơm tù. Nghe xong lời của Lương Khiết, Trần Toàn vội vã đứng dậy. Sau đó hai người khiêng ông ta lên giường bệnh, thu xếp chăn gối gọn gàng, giả như không có chuyện gì xảy ra. Vợ ơi, bây giờ nên làm thế nào? Tí nữa anh phải nghe theo em, chúng ta làm như thế này. Như này, hai người không biết rằng, ở phòng bên cạnh đang có một bóng người run rẩy, cô ấy bịt chặt miệng mình, không dám để cho bản thân phát ra bất kỳ tiếng động gì. Bên kia, tại Bệnh viện Nhân dân số 5 thành phố Tây Xuyên, bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu chữa cho Mục Tư Tư. Bên ngoài phòng cấp cứu, Trần Lỗi lo lắng đến mức đi tới đi lui, bên cạnh anh đều là con cháu của nhà họ Trần, đã 3 tiếng đồng hồ rồi, cũng không biết tình hình như thế nào rồi, mặt ai cũng tràn đầy vẻ lo âu, mà tất cả tội lỗi này đều là do Trần Dương gây ra, mọi người đều vô cùng căm hận nhìn Trần Dương. Lý Thiên Bá an ủi Trần Dương, Tiểu Dương, cậu đừng lo, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Trần Dương gật đầu, anh chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng Mục Tư Tư cùng đứa bé trong bụng cô ta sẽ bình an vô sự. Chuyện này quá kỳ quặc, anh nhất định sẽ điều tra ra chân tướng. Anh không chỉ phải chứng minh sự trong sạch của bản thân mà còn phải cho Mục Tư Tư một câu trả lời. Nếu như cô ta xảy ra chuyện gì, hiểu lầm này chắc cả đời này anh cũng không thể tháo gỡ được. Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, đèn đỏ của phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, bác sĩ mặt đầy mệt mỏi bước ra. Trần Lỗi vội vàng hỏi, bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Bác sĩ hít sâu một cái rồi mới nói, vết thương của cô ấy quá nghiêm trọng, tổn thương tới gan và phổi, bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là bảo vệ người mẹ, cách này có 3 phần có thể thành công, tuy nhiên đứa bé có thể sẽ không qua khỏi, cách thứ hai là bảo vệ cả mẹ lẫn con, cách này chỉ có 1 phần khả năng thành công. Cái gì cơ? Trần Lỗi nắm chặt tay của bác sĩ, khóc lóc nói, chẳng nhẽ không có cách nào vẹn cả đôi đường sao? Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, cậu Trần, cậu mau lựa chọn đi, thời gian không còn nhiều nữa. Nói xong bác sĩ liền rời đi. Làm thế nào bây giờ? Mình nên chọn phương án nào đây? Trần Lỗi đau khổ vò đầu, nếu có thể, cậu ta sẵn sàng chết thay cho Mục Tư Tư. Tiểu Lỗi, chọn cách bảo vệ người mẹ đi. Đúng vậy, Tiểu Lỗi, đứa bé đó là đứa con hoang của Trần Dương, không thể giữ lại được. Đám con cháu nhà họ Trần đứng bên cạnh rối rít nói, ngay lúc này đây, có tiếng ai đó mắng Trần Dương, Trần Dương, tên súc sinh này, tất cả là do mày, mày vẫn còn mặt mũi để đứng đây à. Vừa dứt lời, đám con cháu nhà họ Trần bắt đầu nhao nhao lên mắng Trần Dương, mày cút đi, bọn tao không muốn nhìn thấy mày, cút mau, cái thằng chỉ biết gây tai họa. Lúc này, cho dù đằng sau Trần Dương có 2 tu sĩ phản phát đi chăng nữa, bọn họ cũng không sợ. Trần Dương vô cùng áy náy, nếu không phải tại anh, Mục Tư Tư sẽ không bị đâm. Trần Dương, anh cút cho tôi. Trần Lỗi xoay người đi về phía anh, con mắt đỏ tươi nhìn Trần Dương, nếu như Tư Tư xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Nghe xong lời của Trần Lỗi, Trần Dương nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt. Đây chính là đứa em trai tin tưởng anh nhất, nhưng bây giờ cả hai lại trở thành kẻ thù. Chuyện này khiến cho anh cảm thấy vô cùng đau khổ. Nhất định sẽ có phương pháp bảo vệ cả hai mẹ con, nhất định sẽ có. Có rồi, có một loại thuốc, à không, có 2 loại có thể cứu được cô ta. Vết thương của Mục Tư Tư là do kiếm đâm, có thể dùng bổ thiên đan để cứu chữa. Đây là một loại đan dược cao cấp, chuyên dùng để chữa các vết thương gây ra bởi kiếm. Còn nếu muốn giữ lại đứa bé, nhất định phải dùng hộ thai hoàng. Hộ thai hoàng là một loại đan dược trung cấp, may mắn thay anh đều có đầy đủ nguyên liệu để chế thuốc. Nghĩ tới đây, Trần Dương nói với Thịnh Dũng và Triệu Uy Vũ, hai người ở đây, tôi đi một chút, tí sẽ quay lại. Nói xong, anh liền vội vàng rời đi. Tiểu Dương, cậu định đi đâu? Đi chế thuốc. 15 phút sau, Trần Dương đi tới Huyễn Ngu, anh nhanh chóng lấy ra hũ luyện đan, sau đó bỏ nguyên liệu vào. Để tăng thêm tốc độ, Trần Dương phải dùng tới chân khí, đáng nhẽ phải mất tới 2 giờ mới có thể điều chế được loại thuốc này, nhưng Trần Dương chỉ cần đến 1 giờ. Trần Dương mở hũ ra nhìn vào, 2 viên thuốc màu trắng đang nằm bên trong. Anh lấy hộ thai hoàng ra rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Lúc này Thịnh Dũng và Triệu Uy Vũ sắp ngủ gật đến nơi, đột nhiên một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiểu Dương, cậu đến rồi. Nhìn thấy Trần Dương, Lý Thiên Bá vội vàng đón tiếp. Trần Dương gật đầu, đi thẳng về phía Trần Lỗi. Mày muốn làm gì? Lúc này đám con cháu nhà họ Trần chặn Trần Dương lại, ai ai cũng nhìn chằm chằm anh, nếu như có thể dùng ánh mắt để giết người, thì chắc bây giờ Trần Dương chết lâu rồi. Tránh ra, tôi có cái này muốn đưa cho Tiểu Lỗi, cút mau, chỗ bọn tao không chào đón mày. Trần Dương hít sâu một hơi, lười không muốn dây với đám người này, anh đẩy bọn họ ra. Tu vi cao nhất trong mấy người bọn họ mới chỉ là hậu thiên trung kỳ, sao có thể ngăn được Trần Dương được chứ? Một lúc sau họ đã bị Trần Dương đẩy ngã lăn ra đất. Lúc này, Trần Lỗi đứng lên, trên tay cầm một cây rìu, không biết cây rìu này xuất hiện từ lúc nào, anh muốn làm gì? Ôi, Nhìn thấy ánh mắt hận thù của Trần Lỗi, Trần Dương thở dài, anh lấy hộ thai hoàng ra đưa cho Trần Lỗi, hai viên thuốc này có thể bảo vệ được đứa bé, hãy cho anh thêm một chút thời gian, anh sẽ không để cho Tư Tư xảy ra chuyện gì. Anh quan tâm đến đứa bé như vậy, còn dám nói đứa bé ấy không phải con anh sao? Trần Dương bình tĩnh nhìn Trần Lỗi nói, bây giờ anh nói thì cậu sẽ tin anh sao? Cậu hãy chờ xem, rồi sẽ có ngày mọi việc sáng tỏ. Tuy nhiên, lúc này, cậu vẫn nên nhận hai viên thuốc này, tôi không muốn, ai biết được đây có phải thuốc độc hay không. Trần Lỗi giờ đây căn bản nghe không lọt lời của Trần Dương. Trần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cầm giấy gió gói hai viên thuốc lại, đặt lên chiếc ghế bên cạnh, hãy nhớ, trước khi tôi chưa quay trở lại, nhất định không được tùy tiện đưa ra quyết định. Nói xong, anh đi tới bên Lý Thiên Bá rồi nói, Thiên Bá, bây giờ tôi cần một loại nguyên liệu, anh có thể giúp tôi không? Chúng ta làm bạn bao năm rồi, cậu khách khí với tôi làm gì? Lý Thiên Phách vỗ vai Trần Dương nói, tôi cần giả sơn sâm nghìn năm, anh biết ở đâu có không? Tôi có thể trả giá cao, những nguyên liệu khác để tạo ra bổ thiên đan, anh đều có. Duy chỉ còn thiếu thứ quan trọng nhất là sâm núi ngàn năm, nhất định cần phải có sâm núi. Sâm núi trăm năm đã được coi là một vị thuốc vô cùng quý báu rồi, còn sâm núi ngàn năm, có thể nói đây chính là tuyệt thế linh dược, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, mà muốn làm ra bổ thiên đan, chúng ta cần nguyên liệu chính là sâm núi ngàn năm. Thịnh Dũng và Triệu Uy Vũ đứng bên cạnh giật mình, loại sâm núi ngàn năm này cũng không phải vị thuốc quý bình thường, chỉ cần một cái rễ thôi cũng có thể cứu được người đang đứng trước cửa tử, nó vô cùng quý giá. Lý Thiên Bá sờ cằm nói, Tiểu Dương, cậu có nhớ không, hai tháng trước hội đấu giá Đinh Đinh xuất hiện hai ông cháu thần bí. Trần Dương gật đầu, đó chẳng phải là Tần Vũ Hàm và ông nội cô ta sao? Lần đấu giá ấy, chẳng phải là họ đã ủy thác hội đấu giá Đinh Đinh đấu giá sâm núi ngàn năm sao? Có đúng không? Lý Thiên Bá vừa nhắc tới, Trần Dương trong nháy mắt liền nhớ ra, có vẻ như đúng là có chuyện ấy thật. Lúc ấy anh còn định tham gia đấu giá, nhưng chỉ có ba cái rễ, thực sự quá ít, vậy nên Trần Dương quyết định không mua. Nói như vậy, trong tay Trần Vũ Hàm có thể có một cây sâm núi ngàn năm hoàn chỉnh. Tiểu Dương, cậu chờ chút, tôi gọi cho người phụ trách của hội đấu giá Đinh Đinh, xem có thể lấy được phương thức liên lạc của họ hay không. Không cần đâu, tôi có rồi. Nói xong, Trần Dương đi qua một bên, lấy điện thoại ra gọi cho Tư Mã Yến Như. Lúc này, Tư Mã Yến Như đang dạo phố cùng mấy cô bạn thân. Bọn họ ai ai cũng là người đẹp chân dài, 10 người đi cùng với nhau như một bức tranh đẹp khiến ai ai cũng phải sao xuyến. Bọn họ đều là thiên kim tiểu thư của các gia tộc lớn, nói là đi dạo phố chẳng bằng bảo là đi vơ hàng, người khác là cái gì đẹp mua cái ấy, còn bọn họ là cái gì đắt mua cái ấy, tay họ xách toàn là quần áo hàng hiệu, trang sức đắt tiền. Đi dạo phố một buổi chiều, mọi người đều mệt rồi, Tư Mã Yến Như liền đưa bọn họ đến Tháp Minh Châu ở thành phố Tây Xuyên. Tháp Minh Châu là công trình cao nhất thành phố Tây Xuyên, cao gần 300 mét, trên tầng cao nhất có một nhà hàng Tây 3 sao Michelin. Nhà hàng này chỉ nhận khách đặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bàn trước, hơn nữa chỉ phục vụ cho khách hàng có thẻ hội viên. Tư Mã Yến là hội viên VIP của VIP nên đương nhiên không cần đặt bàn trước, cô trực tiếp bao toàn bộ nhà hàng. Bọn họ ở trên tầng cao nhất của ngọn tháp, ăn thịt bò bít tết, thưởng thức rượu vang, ngắm cảnh người xe tấp nập của thành phố Tây Xuyên, cười cười nói với nhau. Trinh, Trinh, đúng lúc này, điện thoại của Tư Mã Yến Như reo lên, cô cười với mấy cô bạn thân rồi nói, tớ đi nghe điện thoại nhé. Ngay khi cô vừa rút điện thoại ra xem, sắc mặt của cô liền trở nên vô cùng khó coi. Trần Dương này nói là biết chế thuốc, thế mà kết quả thì sao? Luyện luyện vậy rồi biến mất tâm luôn làm cho cô ấy bị bạn thân cười cho thối mũi. Sao đây? Anh ta cảm thấy có lỗi nên muốn xin lỗi mình chắc. Nghe hay không nghe đây? Tư Mã Yến Như hơi phân vân. Lúc này, Tần Vũ Hàm ở bên cạnh mới nghiêng người sang. Cười hi hi, chị Yến Như, sao chị không nghe điện thoại đi? Vừa nói, cô ta vừa lén nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng khi vừa nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, lại là cái đồ thối tha này, chị Yến Như, chị tắt đi. Tần Vũ Hàm nói xong liền tắt máy, mấy cô bạn thân xung quanh tò mò nhìn Tần Vũ Hàm, cười hỏi, Vũ Hàm, sao lại khó chịu thế? Từ đó, sao thế? Vừa rồi là ai gọi cho Yến Như vậy? Tần Vũ Hàm hừ một tiếng. Còn có thể là ai nữa? Chính là cái đồ thối tha hôm nọ đã lừa chị Yến Như là hắn biết chế thuốc, sau đó lén lút chạy mất hút ấy. Ồ, ra là anh ta à, tôi đã nói là cha này không đáng tin mà. Đúng vậy, nhìn cứ thậm thà thậm thục thế nào ấy, vừa nhìn đã biết ngay anh ta không phải loại tốt đẹp gì rồi mà. Nghe mọi người bàn tán, Tư Mã Yến Như cũng rất khó chịu, ấn tượng về Trần Dương trong cô ấy liền xấu đi ngay lập tức, chả còn động lại một chút tin tưởng nào cả. Vũ Hàm tắt điện thoại đi cũng tốt, đỡ phiền. Nghĩ vậy, cô ấy liền bỏ điện thoại vào trong túi xách. U u, lúc này, điện thoại lại vang lên, là một cuộc gọi khác của Trần Dương. Lại gọi làm gì nữa đây? Tư Mã Yến Như cau mày, đang định tắt điện thoại, thì Tần Vũ Hàm ở bên cạnh đã giật điện thoại của cô ấy, nói, tên vô liêm sỉ này lại tính gọi điện đến quấy rầy chị đây mà. Chị Yến Như, đừng cúp máy, để em chửi cho hắn chừa đi. Ấy, Vũ Hàm thôi kệ đi. Tư Mã Yến Như lắc đầu, lấy lại điện thoại, đừng phí lời với loại người như anh ta làm gì. Tần Vũ Hàm lắc đầu, chị Yến Như đừng để yên cho hắn, cái đồ thối tha này thật sự gọi điện chỉ là để quấy rối chị thôi, chị nghe đi, xem hắn muốn nói gì. Cô ta vừa dứt lời, những cô gái xung quanh cũng gật đầu, Yến Như, nghe đi, xem hắn rốt cuộc muốn nói gì. Hừ, chắc chắn là gọi điện thoại đến để xin lỗi rồi, nghe đi, nghe mấy cô bạn thân nói vậy, Tư Mã Yến Như nghĩ thầm. Thôi thì nghe xem thằng cha nói mà không giữ lời này rốt cuộc muốn nói gì nào. Sau đó, cô ấy liền nghe máy, đồng thời mở loa ngoài. Alo, tìm tôi có việc gì không? Trần Dương ở đầu bên kia đang vô cùng sốt ruột, thấy cuộc gọi được kết nối, liền vội vàng nói, tạ ơn trời, cô cuối cùng cũng bắt máy rồi. Anh muốn nói gì? Tư Mã Yến Như cau mày nói, cô Tư Mã, cô có số điện thoại của Tần Vũ Hàm không? Cho tôi xin số của cô ấy được không? Cái gì? Muốn xin số của Vũ Hàm, nghe thấy thế, Tư Mã Yến Như sửng sốt, mấy cô bạn thân ở bên cạnh cũng vậy, tình huống này khác xa so với những gì mà họ tưởng tượng. Tần Vũ Hàm ở bên cạnh nghe thế cũng vô cùng sửng sốt, sau đó lập tức đỏ mặt nói, đồ thối tha, anh muốn có số của tôi làm gì? Anh có âm mưu gì, hả? Cô Tần cũng đang ở cạnh cô à, Trần Dương nghe thấy giọng nói của Tần Vũ Hàm, vui mừng kêu lên, cô Tư Mã. Phiền cô đưa điện thoại cho cô Tần Vũ Hàm được không, tôi có chuyện cần nói với cô ấy. Chị Yến Như, cúp máy đi, tâm trạng của Tần Vũ Hàm lúc này rất phức tạp, vốn tưởng rằng Trần Dương gọi điện đến để xin lỗi, nhưng hắn gọi đến lại là để tìm mình. Hắn tìm mình làm gì? Chả lẽ muốn massage cho mình chắc? Nghĩ đến chuyện Trần Dương mấy ngày trước đã xoa ở chỗ nào đó của mình, tim cô ta đập nhanh một cách khó hiểu, nhưng thật sự là khá thoải mái. Xì cái đồ thối tha này. Chắc chắn là muốn lợi dụng mình rồi. Tần Vũ Hàm vừa xấu hổ vừa khó chịu. Mấy ngày nay, cô ta đều mơ thấy anh, cô ta sắp bị ám ảnh tâm lý đến nơi rồi. Đừng cúp máy, cô Tư Mã, tôi thật sự đang cần gặp cô ấy gấp, Trần Dương thực sự đang rất vội, giờ đây cứ mỗi phút qua đi, là tính mạng của một Tư Tư lại càng trở nên nguy cấp hơn. Gấp á, hắn thì có gì mà gấp cơ chứ? Nghe thấy giọng nói của Trần Dương trong điện thoại, có vẻ như anh thực sự đang rất vội. Nhìn về phía Tần Vũ Hàm, Tư Mã Yến Như nói, nghe máy đi, nghe giọng thì có vẻ rất gấp đó. Không nghe, không nghe, chị tắt đi, em không muốn nói chuyện với đồ thối tha này. Nói rồi Tần Vũ Hàm liền cúp máy, túc túc, nghe thấy âm thanh báo đã ngắt kết nối, Trần Dương vội vàng gọi lại, nhưng lần này thì không gọi được nữa. Chết tiệt, Trần Dương bực mình, muốn đập nát điện thoại, con nhỏ xấu tính này, nói cúp là cúp ngay được, còn khóa cả máy nữa. Trần Dương vò đầu bứt tóc. Đột nhiên anh nghĩ ra một cách, anh gọi cho Vu Lan và nói thẳng vào vấn đề, tôi sẽ đưa cho cô một số điện thoại, cô kiểm tra vị trí của cô ấy giúp tôi, thù lao là một viên phá chướng đan. Bên kia, Vu Lan rất vui khi nhận được cuộc gọi của Trần Dương, còn đang nghĩ tại sao Trần Dương lại gọi cho mình. Sau đó nghe Trần Dương liến thoáng một hồi, cô ấy sửng sốt, anh gọi điện cho tôi chỉ vì chuyện này à, giờ tôi đang rất vội, cô giúp tôi được không? Yên tâm, đây không phải là việc xấu đâu. Chỉ tìm giúp tôi một người thôi, theo lý mà nói, việc thông qua số điện thoại cá nhân để tìm ví trị của người khác là không được phép, nhưng nếu đó là Trần Dương hơn nữa còn có phá chướng đan. 10 phút sau, Trần Dương nhận được tin nhắn từ Vu Lan. 20 phút sau, Trần Dương bắt taxi đến Tháp Minh Châu, trên tầng cao nhất của tòa nhà xa hoa bậc nhất ở thành phố Tây Xuyên có một nhà hàng đồ Tây 3 sao Michelin, vì vậy anh đoán rằng Tư Mã Yến Như chắc chắn sẽ ở đó, ở tòa nhà 120 tầng này. Trần Dương phải đi thang máy mất gần 10 phút, vừa đến tầng cao nhất, Trần Dương chuẩn bị vào nhà hàng thì bị hai người phục vụ ngăn lại, xin lỗi quý khách, nhà hàng hôm nay đã được bao trọn rồi, anh không được phép vào đâu ạ. Trần Dương cau mày hỏi, tôi tới đây tìm người, nếu như cô ấy không có ở đây thì tôi sẽ rời đi ngay. Thưa anh, xin đừng làm khó dễ cho chúng tôi ạ. Người phục vụ lắc đầu, như thể họ đang hết lòng phục vụ cho khách hàng thân thiết vậy. Điều đầu tiên họ phải đảm bảo là quyền riêng tư của khách hàng, làm sao có thể để cho Trần Dương vào được cơ chứ? Được rồi, Trần Dương lùi lại hai bước, sau đó hít sâu một hơi, rồi hô lớn, Tư Mã Yến Như, cô có ở bên trong? Soạt, lúc này, Tư Mã Yến Như đột ngột đứng phắt dậy, có phải bên ngoài có ai đó đang gọi tên cô ấy không? Giọng nói này nghe quen quen, ừ, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Yến Như, không phải bạn trai bí mật của cô đến đây chứ? Mấy cô bạn thân trêu chọc Tư Mã Yến Như. Khi Tần Vũ Hàm nghe thấy giọng nói quen thuộc này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sao đồ thối tha này lại biết bọn mình ở đây nhỉ? Vũ Hàm, cô đang nói đến tên Trần Dương lúc nãy gọi điện cho bọn mình đấy à? Tần Vũ Hàm gật đầu, cau mày bước ra ngoài, mấy cô bạn thân cũng lập tức bám theo cô ta. Bọn bọ vừa bước ra đến cửa, người phục vụ đã tiến đến nói, xin lỗi cô, đã làm ảnh hưởng đến bữa ăn của cô rồi, tôi sẽ đuổi anh ta đi ngay à? Không cần đâu, để tôi đuổi. Tần Vũ Hàm lạnh lùng đi đến bên cạnh Trần Dương, sau đó giơ tay tát vào mặt anh một cái, bốp, âm thanh vang lên giòn giả, mấy cô bạn thân theo sau hóng hớt cũng sững sờ. Mẹ nó, con bé này bị điên chắc, tôi còn chưa kịp nói gì, sao vừa mới chân ướt chân ráo lên đây cô đã tát tôi rồi, cô làm gì vậy? Trần Dương lập tức nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tần Vũ Hàm, nếu không phải anh cần cô ta, thì Trần Dương đã đánh trả từ lâu rồi. Tần Vũ Hàm lạnh lùng nói, sao anh biết bọn tôi ở đây? Anh theo dõi bọn tôi đấy à? Lúc này Tư Mã Yến Như cũng đã bước tới, nhìn Trần Dương bằng ánh mắt dò xét, nét mặt hiện lên sự khó chịu. Trần Dương, rốt cuộc anh muốn làm gì? Trần Dương hít sâu một hơi, nhìn Tần Vũ Hàm nói, cô Tần, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Bây giờ không có thì giờ để mà dài dòng, việc ưu tiên hàng đầu là lấy được sâm núi ngàn năm, chỉ cần có thể cứu được một Tư Tư, thì chịu một cái tát cũng không có vấn đề gì. Trần Dương, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đáp lại anh đâu. Tần Vũ Hàm nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, nói, loại mồm thì nói biết chế thuốc nhưng sao lại bỏ của chạy lấy người như anh mà cũng còn mặt mũi đến đây được à? Anh còn có liêm sỉ không vậy? Anh đi đi, đừng để tôi phải đuổi anh. Mẹ kiếp, chỉ vì chuyện đó thôi sao? Trần Dương thấy thật là oan uổng, hôm đó anh đã chế xong thuốc ở trang viên rồi, vừa định tắt lửa thì bất ngờ bị Tôn Giả gầy bắt đi, xem ra chỗ thuốc đấy đã bị nấu cạn. Nên bọn họ hiểu lầm cũng là điều đương nhiên. Nghĩ đến đây, Trần Dương chỉ có thể cười khổ. Cô Tần, tôi biết cô không ưa tôi, nhưng đây thực sự là chuyện lớn liên quan đến tính mạng con người đấy. Tuy rằng đã khiến cho Tần Vũ Hàm hiểu lầm, nhưng dù gì lần trước anh cũng đã giúp cô ta, để cô ta khỏi bị liệt, không nể mặt thì cũng phải nể mũi chứ, cô ta nên đồng ý giúp anh mới phải. Liên quan đến mạng người, Tần Vũ Hàm cười khinh thường, Trần Dương, anh đừng hòng lừa tôi. Anh chắc chắn là đã theo dõi bọn tôi đúng không? Nói mau, anh có âm mưu gì, muốn làm gì tôi hả? Trần Dương cạn lời, nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Nhìn thấy anh đứng yên bất động, Tần Vũ Hàm sốt ruột nói, anh không nói chứ gì. Không nói thì tôi sẽ đánh anh, cho đến khi nào anh chịu nói mới thôi. Nói xong, cô ta lại giơ tay lên định tát Trần Dương thêm một cái nữa. Vũ Hàm, đủ rồi đấy, ngay khi cái tát sắp giáng xuống mặt của Trần Dương, Tư Mã Yến Như đã không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, bước tới giữ lấy tay của Tần Vũ Hàm. Sau đó cô ấy nhìn Trần Dương, nói, anh rốt cuộc là có chuyện gì? Nói thật lòng, cô ấy không muốn liên quan đến Trần Dương nữa. Nhưng khi nhìn thấy Trần Dương bị tát, cô ấy lại không đành lòng. Tát một người đàn ông trước mặt nhiều người như vậy cũng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta chứ. Trần Dương nhìn Tư Mã Yến Như bằng ánh mắt cảm kích, sau đó tiến lên một bước, cô Tần. Cô còn nhớ sâm núi ngàn năm mà cô đã giao cho bọn họ bán đấu giá ở cuộc đấu giá Đinh Đinh hai tháng trước không? Sâm núi ngàn năm. Nghe vậy, mấy cô bạn thân xung quanh đều sửng sốt, nhìn Tần Vũ Hàm một cách khó hiểu. Ngay cả Tư Mã Yến Như cũng kinh ngạc nhìn Tần Vũ Hàm, chuyện gì đây? Thông thường mà nói, chỉ có thiếu tiền mới đem đồ đến bán đấu giá ở các buổi đấu giá thôi, lẽ nào Tần Vũ Hàm thiếu tiền sao? Chưa từng nghe cô ấy nói là bị thiếu tiền bao giờ cả. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Vũ Hàm liền biến sắc, anh hỏi cái này làm gì? Chả nhẽ anh muốn mua sâm núi ngàn năm à? Quá tốt rồi, Tần Vũ Hàm đúng là có sâm núi ngàn năm rồi. Trần Dương vui mừng không xiết, có thể cứu được một Tư Tư rồi. Cô Tần, cô có thể bán sâm núi ngàn năm này cho tôi được không? Bao nhiêu tiền cũng được, hắn muốn mua sâm núi ngàn năm, đùa chắc, đấy là linh dược vô cùng quý giá, thằng cha này tưởng sâm núi ngàn năm là củ cải chắc, anh có mua nổi không vậy? Tần Vũ Hàm cười lạnh nhạt nói, Trần Dương, anh muốn có sâm núi nghìn năm của tôi sao? Có biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không? Trong buổi đấu giá hôm đó chỉ bán có 3 nhánh rễ thôi mà đã đấu giá được 30 triệu, còn giờ là cả cây, vậy ắt là giá trên trời rồi, tối thiểu cũng phải khoảng 2 tỷ, đó vẫn có thể coi là rẻ. Trần Dương suy nghĩ một lát, tôi trả 2 tỷ, cái gì? 2 tỷ sao? Nghe Trần Dương nói vậy, đám con gái kia liền bật cười, đúng là chết cười, anh ta có nổi 2 tỷ sao? Tôi mới thấy người ta chém gió thôi, chứ chưa thấy ai chém bão như anh cả. Cả người anh may ra được nổi 100 tệ không, 2 tỷ. Vậy mà cũng mở mồm ra nói cho được, Tần Vũ Hàm khinh bỉ nhìn Trần Dương, nói, anh đừng tưởng rằng tôi không biết lý lịch của anh tính ra cũng chỉ là một thằng chạng vương, lấy đâu ra nhiều tiền như thế, anh có đem bán cả gia tộc cũng không được số tiền đó. Lúc này, đám con gái xung quanh không nhịn nổi cười lớn, nhưng Trần Dương cũng đâu có quan tâm đến chuyện bọn họ cười mình, đối với anh 2 tỷ chả là cái đinh gì. Trần Dương khẩn khoản nhìn Tần Vũ Hàm nói, cô Tần, tôi thật sự không đùa đâu, nếu như cô chê 2 tỷ ít, vậy thì tôi trả thêm, 3 tỷ cô thấy sao? Trời cũng đã tối, không biết hiện giờ tình hình Mục Tư Tư ra sao rồi, nếu như Trần Lỗi không nghe lời anh thì mọi chuyện sẽ gây to, vậy nên anh phải nhanh chóng mua được sâm núi ngàn năm, sau đó luyện bổ thiên đan, anh đi đi, không thì lại ăn cái bạc tai của Vũ Hàm bây giờ, đúng đó, cái gì mà 3 tỷ chứ? Tôi nghĩ trên người anh móc ra cũng chẳng nổi 300 tệ ấy chứ. Tần Vũ Hàm ra vẻ đầy khó chịu. Tên Trần Dương này thật là không hiểu lý lẽ mà, chém gió thành thần luôn được. Tư Mã Yến như nhíu mày, tỏ vẻ dò xét Trần Dương. Nhìn dáng vẻ vội vã này của Trần Dương, có lẽ là anh ấy nói thật, bởi vì nếu như nói dối thì nhìn ánh mắt là biết ngay. Trần Dương, anh có thể nói cho tôi biết, anh dùng sâm núi ngàn năm để cứu ai? Mục Tư Tư, Trần Dương đáp, Mục Tư Tư sao? Lẽ nào đây là tên vợ anh ấy? Không đúng, vợ anh ấy tên là Tô Diệu mà. Hai người có quan hệ như nào? Là em dâu tôi, Trần Dương giải thích. Tư Mã Yến như gật đầu một cái, sau đó quay sang nhìn Tần Vũ Hàm nói, Vũ Hàm, hay là em đưa sâm núi ngàn năm cho anh ấy đi. Sâm núi ngàn năm quý thì đúng là quý thật, nhưng sao có thể đem ra so sánh với mạng người? Trần Dương thầm mừng rỡ trong lòng, anh đang định lên tiếng cảm ơn. Kết quả lúc này Tần Vũ Hàm đột nhiên đi tới, cười lạnh nói, anh vui mừng cái gì? Tôi đồng ý với anh hồi nào? Lời của Tần Vũ Hàm chả khác nào hắt một chậu nước lạnh vào mặt Trần Dương. Cô, Trần Dương cười khổ nhìn cô ta, cô Tần à, tôi cầu xin cô đó, tôi thật sự rất cần có nó. Nghe thấy Trần Dương cầu khẩn mình, Tần Vũ Hàm vô cùng đắc ý. Được, tôi có thể đưa cho anh, nhưng trước tiên anh phải chuyển 3 tỷ cho tôi đã. Được, cô đưa số tài khoản cho tôi. Trần Dương vừa dứt lời, đám con gái kia đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy sự giễu cợt và châm chọc, thằng ranh này định đùa sao, để xem, rồi anh ta lấy tiền đâu ra để chuyển, đợi lát nữa không có tiền, thì bọn họ có thể tha hồ cười nhạo anh rồi, xem anh còn mặt mũi nào mà đứng đây nữa không. Ngay cả Tư Mã Yến Như cũng câm nín, cô ấy vốn không tin là Trần Dương có thể trả số tiền lớn như vậy, anh ấy không có tiền thì cứ nói toẹt ra, sao phải lên gân lên cốt làm gì nhỉ. Ngay đến cả cô ấy cũng không có khả năng có được số tiền lớn như vậy nếu chỉ trong vòng nửa tiếng. Vốn dĩ, ban đầu Tư Mã Yến Như còn có ý định lên tiếng khuyên Tần Vũ Hàm, để cô ta đưa sâm núi ngàn năm cho Trần Dương. Nhưng bây giờ thấy cảnh này thì thôi, bỏ đi. Lúc này, ấn tượng của cô ấy về Trần Dương trở nên tệ vô cùng, từ giờ về sau cũng không thèm để ý đến anh nữa. Này, Tần Vũ Hàm móc một tấm thẻ vàng từ trong túi ra ném cho Trần Dương, cô ta muốn xem Trần Dương định xoay sở như thế nào. Trần Dương chuyển tiền ngay sau khi nhận lấy tấm thẻ. Tin kính chào quý khách, tài khoản của quý khách đã nhận được số tiền chuyển khoản là 3 tỷ vào hồi ngày XXX tháng XXX năm XXX. Chỉ 2 phút sau điện thoại của Tần Vũ Hàm đã nhận được tin nhắn báo nhận tiền. Cô ta lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên tin nhắn hiển thị một hàng dài số không thì trở nên bối rối. Lúc này, đám con gái xung quanh nghe được âm thanh đó thì mặt liền biến sắc, rối rít tụng lại, ai nấy há hốc mồm khi nhìn thấy nội dung. Trời ơi! Bọn họ không bị hoa mắt đó chứ, hàng trăm hàng triệu hàng chục triệu hàng trăm triệu hàng tỷ đúng là 3 tỷ, bọn họ cẩn thận đếm đi đếm lại, 3 tỷ không thiếu một số không nào hết. Giờ khắc này, Trần Dương khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi, giống như sao hỏa sắp va vào trái đất vậy. Vũ Hàm, lúc này ngay đến cả Tư Mã Yến Như mặt cũng biến sắc, cô ấy nhìn Trần Dương với ánh mắt không thể tin nổi, chuyện này sao có thể, sao anh ấy lại có nhiều tiền như vậy được chứ? Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu Tư Mã Yến Như, từ chuyện lần đầu đi ăn, chuyện quyên tiền, rồi đến chuyện Hiệp hội Y học cổ đưa huy chương đến, giờ lại còn cả chuyện trong nháy mắt mà Trần Dương có thể chuyển khoảng 3 tỷ được. Người đàn ông này dường như có rất nhiều bí mật ẩn giấu, anh ấy rốt cuộc anh ấy là ai? Là con rể nhà họ Tô ư? Không thể nào, có bán cả nhà họ Tô đi cũng không có được số tiền đó. Thế nhưng anh ấy có nhiều tiền như vậy, nhưng sao lại cam tâm tình nguyện đi làm một thằng ở rể được chứ? Qua những chuyện này, cái nhìn của Tư Mã Yến Như đối với Trần Dương hoàn toàn thay đổi, cũng khiến cô ấy cảm thấy tò mò, muốn vén được bức màn phía sau, xem người đàn ông này thực sự là người như nào. Không lẽ, tối hôm đó anh ấy đã chế xong thuốc, nhưng vì đột nhiên có chuyện nên rời đi mà không nói lời nào. Đột nhiên trong đầu Tư Mã Yến Như nảy ra ý nghĩ này, tuy nhiên những gì cô ấy nghĩ quả thực cũng gần với chân tướng của sự việc. Tư Mã Yến Như suy nghĩ một lát, cô ấy quyết định sẽ tìm một lúc nào đó thật thích hợp để hỏi rõ Trần Dương. Được rồi đó, bởi vì thẻ của anh là Tử Kim Đế Vương, là cấp khách hàng VIP nhất, cho nên số tiền chuyển không bị hạn chế. Sau khi chuyển tiền xong, Trần Dương sốt ruột nói với Tần Vũ Hàm, cô nhận được tiền rồi phải không, có thể đưa sâm núi ngàn năm cho tôi được rồi chứ. Anh vốn nghĩ rằng sau khi chuyển tiền xong thì cô ta sẽ đưa cho mình, ấy nhưng không, Tần Vũ Hàm lắc đầu, nhìn về phía anh nói, giờ tôi không thể đưa cho anh được. Mẹ kiếp, tại sao? Không lẽ cô ta còn giận chuyện lần trước? Trần Dương cố nén cơn giận nói, cô Tần, tôi biết vì sao cô không muốn đưa cho tôi, thực ra thì tối hôm đó tôi không hề bỏ trốn, hổ cốt thang kia tôi cũng đã chế xong nhưng vì đột nhiên có chuyện gấp, nên tôi không kịp nói lời nào đã phải đi ngay. Trần Dương nói tiếp, nếu như cô không tin, cô có thể quay về đó, mở nắp vạc ra và nhìn bên trong, hổ cốt thang đã bị đun thành cao, tuy rằng không thể dùng được nữa. Nhưng có thể dùng để bôi ngoài da cũng sẽ chữa lành được vết thương. Sao cơ, anh ta thực sự đã chế xong hổ cốt thang sao? Đám con gái kia trố mắt nhìn nhau, trên mặt bọn họ đều tỏ ra vẻ ngạc nhiên không tưởng tượng nổi. Chuyện này so với việc Trần Dương có 3 tỷ kia còn đáng kinh ngạc hơn. Có điều nếu như vậy thì cũng hợp lý thôi, bảo sao anh ta có nhiều tiền vậy, thì ra anh ta là một thầy chế thuốc thực sự. Chỉ có thầy chế thuốc mới có thể vui vẻ bỏ ra số tiền lớn như vậy được. Lúc này Tư Mã Yến Như đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm đó cô ấy có mở nắp vạc ra, cô ấy cũng phát hiện là thuốc bên trong đều đã keo lại, đen thùi lùi, cô ấy còn cho rằng đã bị cháy hết, giờ theo như anh nói thì thuốc đã bị sắc thành cao mất rồi. Giờ khắc này, cô ấy nhìn Trần Dương với ánh mắt nóng rực, nếu như Tư Mã Yến Như đoán không sai thì quả thực Trần Dương đã gặp chuyện gì nên mới ra đi mà không nói lời nào, xem ra Trần Dương này là một thầy chế thuốc thực thụ. Nếu vậy cô ấy nhất định phải kéo bằng được anh về gia tộc Tư Mã. Nhưng mà, anh ấy có nhiều tiền như vậy chắc chắn là không thiếu tiền rồi, phải làm sao đây? Lúc này, Tư Mã Yến Như nhìn về phía Tần Vũ Hàm, lên tiếng, Vũ Hàm, Trần Dương không hề lừa em, thuốc hổ cốt thang kia quả thật đã bị sắc thành cao, chỉ là vì có chuyện gấp nên không nói được lời từ biệt nào. Em đưa sâm núi ngàn năm cho anh ấy đi. Đúng vậy, Vũ Hàm, giờ hiểu lầm đã được tháo gỡ, đưa sâm núi cho anh ta đi. Nãy giờ cô cũng đánh, cũng mắng anh ta, tiền anh ta cũng trả rồi, lúc này đám chị em kia cũng lên tiếng khuyên nhủ. Trần Dương từ một kẻ bỏ đi giờ trở thành thần tượng trong mắt bọn họ, giờ đối với bọn họ chuyện anh mặc quần áo vỉa hè lại được coi là khiêm tốn. Nếu có thể tìm được một người bạn trai như vậy, thì cả đời cũng không lo thiếu tiền, mà lại còn giúp gia tộc thêm vững mạnh, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Cái gì? Chuyện anh có vợ ấy à? Lo gì chứ, nhà đó cũng chỉ là một gia tộc nhỏ nhoi. Ly hôn là được thôi mà, thân là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, kể từ khi sinh ra họ đã biết mình sẽ sống cuộc sống như thế nào, cũng biết sứ mạng của mình ra sao, nên đối với họ mấy chuyện này quá là bình thường. Trần Dương hiểu được hết ý nghĩ của bọn họ, phụ nữ mà, luôn rất thực tế, không có tiền thì làm ăn gì, trong mắt bọn họ những người đó chẳng là cái gì cả. Tần Vũ Hàm lắc đầu nói, anh cho rằng tôi không đưa là vì chuyện này sao? Không phải sao, Trần Dương nhíu mày một cái. Anh có nhớ khi đó lúc chị Yến Như nhờ anh chế thuốc giúp tôi, Tần Vũ Hàm cười nói tiếp, chuyện này khiến tôi rất khó chịu, cho nên giờ anh nghĩ xem nên van xin tôi thế nào đi. Mẹ kiếp, con ranh này đúng là nhỏ nhen quá đi, ngực thì bự mà lòng dạ thì hẹp hòi. Trần Dương cũng không còn lời nào để nói, nhưng vì một tư tư, anh đành cắn răng, nói với cô ta, cô Tần, tôi cầu xin cô hãy đưa sâm núi ngàn năm cho tôi, không, chả thấy chút thành ý nào cả. Mẹ kiếp, thế phải như nào thì mới là có thành ý đây? Như vậy đi, anh quỳ xuống cầu xin tôi, thì tôi sẽ đưa sâm núi ngàn năm cho anh. Sao cơ? Mặt Trần Dương biến sắc, nghe thấy vậy đám chị em kia đều ngẩn ra. Sao sao lại bắt anh ta quỳ chứ? Có hơi quá đáng không? Tư Mã Yến Như cũng tái mặt, kéo kéo tay Tần Vũ Hàm,